Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân. Chương 71, thủ khoa nhất giáp, Hoắc Giác. Theo lệnh tiến ra hàng, quỳ bên trái ngự đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đỗ hội nguyên chính là Hoắc Giác. Tin tức này như sấm rền vang dội khắp phủ Thuận Thiên. Tông Khuê nghe tin từ người hầu, mặt mày biến sắc. Tông Úp từ ngoài bước vào, thấy nét mặt cháu mình, cười khẩy, sao vậy, không phục à? Nghe nói trước kỳ thi hội, cháu còn hùng hổ hạ chiến thư với người ta, giờ thì biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn rồi chứ gì. Người cháu trai này từ nhỏ đã quá thuận buồm xuôi gió, kiêu ngạo đến mức không ai bằng. Giờ thì hay rồi, có người cho nó một cái tát thật mạnh, để nó học được thế nào là khiêm tốn. Tông Khuê không phải không chịu nổi thua cuộc, chỉ là đơn thuần không thích cảm giác thất bại mà thôi. Hắn ta xoa xoa mặt, nói với người thúc thúc đang hả hê, cháu thua tâm phục khẩu phục. Kỳ thi hội này, chủ khảo là Lăng Thủ Phụ, phó chủ khảo là Chu Thứ Phụ, hai người bọn họ vốn bất hòa, chắc chắn sẽ không dám động tay động chân vào kết quả thi cử, để lại nhược điểm cho đối phương. Cho nên, cháu biết, nhất định là bài thi của Hoắc Giác xuất sắc hơn của cháu. Thấy Tông Khuê vẫn còn sáng suốt, không vì thắng thua nhất thời mà mất đi phong độ, Tông Úc rất hài lòng, gật đầu nói, đúng vậy, hiện nay trong triều, phe cánh của Lăng Thủ Phụ và Chu Thứ Phụ đang ngang tài ngang sức, đều đang tìm sơ hở của đối phương để hạ bệ nhau. Hơn nữa, trước có động đất, sau có hoàng lăng nhỏ lệ. Vào lúc này, nếu kỳ thi hội lại xảy ra vấn đề, hậu quả thật khó lường. Cho nên, không ai dám động tay động chân vào kỳ thi này. Cháu, đúng là đã thua. Tông Khuê đỗ thứ hai kỳ thi hội, so với Hoắc Giác đứng đầu quả thật là kém một bậc. Tông Khuê rút cây quạt giấy ra, xoạt, một tiếng mở ra, nói, thua thì thua, đợi vào Hàn Lâm Viện, cháu sẽ cùng hắn so tài cao thấp. Cháu không tin Tông Khuê này sẽ mãi mãi thua hắn. Hoắc Giác, cùng lúc đó, tại một tòa nhà nguy nga tráng lệ ở Kinh Thành, Tào Phỉ nghe gia nhân đến báo tin, sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thi hội này hắn ta lại chỉ đỗ thứ ba. Tiết Chân ở bên cạnh tiến lên một bước, khóe môi khẽ nhếch lên, dịu dàng nói, sở thích của mỗi vị khảo quan đều khác nhau, biết đâu vị quan chủ khảo lần này không thích văn phong của phu quân, cho nên phu quân mới bị thiệt thòi đôi chút. Không sao đâu, trong lòng Chân Nhi, phu quân mãi mãi là người giỏi nhất. Nghe vậy, sắc mặt Tào Phỉ mới hơi dịu lại, nói, kẻ đỗ hội nguyên lần này Phỉ chưa từng nghe đến, ta nhất định phải để lão sư dâng sớ, điều tra rõ ràng xem hắn dựa vào cái gì mà đỗ đầu bảng. Lão sư của Tào Phỉ là học sĩ Hàn Lâm Viện, rất có uy tín trong Hàn Lâm Viện. Nếu ông ấy lên tiếng nghi ngờ, thật sự có khả năng sẽ lật lại bài thi của Hoắc Giác. Tiết Chân mấp máy môi nhưng thấy sự bất mãn trong mắt Tào Phỉ, lời đến miệng lại nuốt xuống, chỉ mỉm cười dịu dàng, nói, Nghiêm đại nhân luôn công bằng. Nếu kỳ thi hội này có gì bất công, ông ấy nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. 10 năm đèn sách, chỉ mong một ngày được ghi danh bảng vàng, ngày công bố kết quả, kẻ vui người buồn. Lúc này, Hoắc phủ trên phố Vĩnh Phúc tràn ngập không khí hân hoan. Lễ bộ đã phái người đến báo tin, gõ trống khua chiêng rầm rộ, khiến cả con phố đổ ra xem. Sau khi mọi người rời đi, Dương Huệ Nương cầm một rổ tiền đồng, giống như bà chúa giải tiền, phát cho người hầu trong phủ, miệng lẩm bẩm, hôm nay lão gia các ngươi đỗ hội nguyên, mọi người đều có thưởng, xếp hàng lần lượt nào. Những người hầu hạ trong nhà đều biết Dương trưởng quỹ là người hào phóng, thấy có tiền thưởng, ai ấy đều miệng ngọt như mía lùi, thi nhau gọi, Trạng Nguyên Lang, Văn Khúc Tinh. Dương Huệ Nương lại thích nghe những lời này, tiền đồng trong tay chẳng mấy chốc đã phát hết, vội vàng lấy thêm một rổ nữa. thấy mẹ vui mừng như vậy, Khương Lê tự nhiên cũng hân hoan không thôi. Đến tối, khi Hoắc Giác kéo nàng lên giường, dụ dỗ xin thưởng, nàng cũng phối hợp rất nhiệt tình. Sau khi hai vị chủ nhân vào phòng, Đào Chu và Vân Chu thức thời lui xuống. Trong phòng chỉ còn le lói ánh nến, màn gấm đỏ thắm khẽ lay động, phát ra tiếng sột soạt. Nếu lắng tai nghe kỹ, trong tiếng sột soạt ấy còn xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo con. Không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ mới ngừng lại. Hoắc Giác ôm tiểu nương tử trong lòng, đôi mắt hơi đỏ lên, cúi đầu hôn lên đôi mắt ướt át của nàng, khàn giọng hỏi, đầu gối còn đau không? Khương Lê lắc đầu, bị hắn hỏi mà mặt càng đỏ hơn. Người này một khi lên giường như biến thành người khác, đôi mắt đen láy như chứa cả một biển mực, bị hắn nhìn chằm chằm, có chút áp lực, cứ thấy bồi hồi lo lắng. Không phải là sợ hắn, mà là nghĩ đến sự cuồng nhiệt của hắn khi triền miên. Bất giác tay chân mềm nhũn, thở không ra hơi, Khương Lê mệt mỏi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều. Nhưng nhớ đến những lời người của lễ bộ nói, nàng lại từ từ mở mắt, nhỏ giọng hỏi, ngày 26 tháng 4 sẽ thi đình, mấy ngày nay chàng có cần về phòng riêng chuẩn bị cho kỳ thi không? Không cần, Hoắc Giác nhẹ nhàng xoa đầu gối nàng, dịu dàng nói, thi đình chỉ hỏi sách lược, đó là sở trường của ta. Nghe hắn nói vậy, Khương Lê liền yên tâm, hắn xưa nay không nói lời giả dối, đã nói là sở trường thì nhất định là sở trường. Nàng an tâm nhắm mắt lại, mơ màng nghe thấy Hoắc Giác nói bên tai. Mùng 1 tháng 5 sau lễ truyền lư sẽ có diễu hành vinh danh trên Ngự Nhai. Ta đã bảo Hà Chu đặt trước một phòng nhìn ra phố Trường An ở Phi Tiên Lâu. Đến lúc đó A Lê và mẹ không cần chen chúc trong đám đông. Ở Phi Tiên Lâu là có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngự Nhai, con đường lớn nhất dẫn tới Hoàng Cung, trong đầu Khương Lê chưa kịp liên tưởng giữa lễ vinh danh Ngự Nhai với Trạng Nguyên. Nghe vậy liền mềm giọng, mơ hồ đáp một tiếng, được. Hoắc Giác mượn ánh nến leo lét, dịu dàng nhìn khuôn mặt say ngủ của tiểu nương tử. Kiếp trước vào lúc này, hắn bị Từ Thư Giao hãm hại, bị tước bỏ công danh sĩ tử, không được tham gia kỳ thi hội. Nếu không phải vì trận động đất ở Lâm An, Chu Nguyên Canh hạ chiếu tạ tội, đại xá thiên hạ, hắn còn không có tư cách vào cung làm thái giám. Lúc đó A Lê ở Đồng An vẫn chưa biết hắn đã vào cung làm thái giám. Cứ tưởng hắn đã thuận lợi tham gia kỳ thi hội, nàng luôn có một niềm tin kỳ lạ đối với hắn. Chỉ nghe người khác khen hắn vài câu đã luôn cho rằng hắn nhất định sẽ đỗ Trạng Nguyên, nhất định sẽ diễu hành vinh danh trên Ngự Nhai. Vì vậy, ngay sau kỳ thi hội, tiểu nương tử liền lén đến kinh thành. Nàng chỉ đơn thuần muốn được đứng từ xa bên kia phố Trường An, nhìn thoáng qua vị thiếu niên Trạng Nguyên lang, y phục lộng lẫy, cưỡi tuấn mã, được muôn dân bái lại Hoắc Giác, cũng chính là người mà nàng đã âm thầm thương mến bấy lâu nay. Dung nhan khi ngủ của tiểu nương tử thật an tĩnh, ngoan ngoãn, Hoắc Giác nhìn hồi lâu, mới khẽ kìm nén, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Kiếp này, hắn muốn cho A Lê được nhìn thỏa thích những gì nàng muốn nhìn mà chưa được nhìn thấy ở kiếp trước. Sau khi bảng vàng thi hội được dán lên, cái tên Hoắc Giác nhanh chóng vang danh khắp Thịnh Kinh. Dần dần cũng có người liên hệ hắn với vị Hoắc sĩ tử đã cứu sống vạn người dân ở thành Lâm An đêm Nguyên Tiêu. Danh tiếng trong chốc lát nổi như cồn. Ngày 18 tháng 4, học sĩ Hàn Lâm Nghiêm Huy lặng lẽ gõ cửa phủ đệ của lễ bộ thượng thư. Vài ngày sau, bài thi của ba người đứng đầu kỳ thi hội được dán lên bảng vàng trước cửa nha môn lễ bộ. Vô số sĩ tử đỗ đạt và những người trượt bảng vàng thi hội đều đổ xô vào xem. Khi ra về, ai nấy đều lộ vẻ tâm phục khẩu phục. Một vị sĩ tử trung niên trượt bảng vàng, lưng đeo bọc hành lý lớn, tự cười nhạt, thở dài, Trước đây ta chỉ nghe danh tiếng của Tông Khuê phủ Thái Nguyên và Tào Phỉ phủ Giang Lăng, cho rằng hai người họ đã là đỉnh cao trong số các sĩ tử kỳ này. Hôm nay tận mắt nhìn thấy bài thi tại Nha Môn, mới biết bản thân như ếch ngồi đáy giếng. Không ngờ trên đời này còn có người tài giỏi mà khiêm tốn như vậy. Lời này cũng chỉ là tiếng thở dài xuất phát từ đáy lòng của người trượt bảng. Nếu vị sĩ tử trung niên này biết được vị hội nguyên tài giỏi mà khiêm tốn trong miệng ông ta chính là gã công tử bột mà ông ta đã gặp trong ngày thi, e rằng sẽ kinh ngạc đến mức mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Lời nói của vị sĩ tử trung niên kia khiến những người xung quanh tán thành. Lễ bộ dán bài thi của ba người đứng đầu, bài của Tào Phỉ Giang Lăng văn chương hoa mỹ, bài của Tông Khuê Thái Nguyên chặt chẽ, nghiêm cẩn, còn bài của Hoắc Giác Thường Châu không chỉ giới hạn ở văn chương mà còn thể hiện một tầm nhìn bao quát mà chỉ những người đứng trên đỉnh cao mới có được. Đó là tầm nhìn bao quát của người đã đọc trăm cuốn sách, nhìn thấu kim cổ và thấu hiểu nỗi khổ của dân gian. Mà tầm nhìn như vậy, không phải người làm quan mấy chục năm thì không thể có được. Thử hỏi một người như vậy, làm sao không khiến người ta tâm phục khẩu phục? Chẳng trách người này có thể một mình cứu sống vạn người dân trong đêm động đất ở Lâm An. Đúng lúc mọi người đang cảm thán và bày tỏ ý kiến riêng của mình, một vị lang quân tuấn tú, đầu đội mũ huyền kim, mình mặc cẩm bào lộng lẫy, thong thả bước đến, đứng dưới bảng vàng. Có người tinh mắt nhận ra vị này chính là Tông Khuê, người đỗ thứ hai trong kỳ thi hội. Tông Khuê này nổi tiếng là người kiêu ngạo, không biết sau khi đọc bài thi của Hoắc Hội Nguyên có nổi giận, buông lời khó nghe hay không. Mọi người vừa tò mò, vừa im thin thít, sợ lỡ đắc tội với con công kiêu ngạo này. Bên kia, Tông Khuê sau khi đọc xong bài thi của Hoắc Giác, ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc liên tục. Hèn chi thúc thúc bảo hắn ta đích thân đến lễ bộ xem bài thi này. Hoắc Giác quả thật có bản lĩnh, hắn ta đứng dưới bảng vàng xem suốt hai khắc đồng hồ. Đang định rời đi, bỗng thấy xung quanh hàng chục người đang nhìn mình chằm chằm. Không khỏi mỉm cười, nói, nhìn gì, sợ ta không phục, yên tâm, Hoắc Giác xứng đáng đỗ hội nguyên kỳ này. Ta, Tông Khuê, tâm phục khẩu phục, hắn ta không giống tên Tào Phỉ kia. Trong lòng không phục mà không dám nói, chỉ biết khóc lóc chạy đi tìm trưởng bối giở trò xấu. Tông Khuê nói xong, mặc kệ mọi người phản ứng ra sao, liền bước đi. Trong quán trà đối diện, Tiết Vô Vấn thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, rót đầy chén trà cho Hoắc Giác, vừa cười vừa nói, hôm trước đệ bảo ta đi tìm Chu Thứ Phụ, nói nếu có người nghi ngờ đệ thì dán bài thi hội lên bảng. Đệ thật gan dạ, chẳng sợ có người cho rằng đệ không bằng Tông Khuê và Tào Phỉ sao? Nói ra thì tên tiểu tử này cũng thật thâm hiểm, muốn chứng minh bản thân chỉ cần dán bài thi của mình lên là được rồi. Lại còn muốn dán cả bài của Tông Khuê và Tào Phỉ lên nữa. Ba bài thi cùng được dán lên, cao thấp lập tức phân rõ. Hoắc Giác thản nhiên nhận lấy chén trà, nói, không sợ, nghe xem, giọng điệu này thật bình thản, không hề kiêu ngạo. Nhưng nghĩ đến những việc hắn đã làm, khóe miệng Tiết Vô Vấn lại giật giật. Thôi thôi, dù sao cũng không phải ngày đầu tiên biết tính cách của tiểu tử này. Lần này ra ngoài, ta cũng muốn hỏi đệ, tin tức đệ sai người đưa tới hôm đó rốt cuộc có ý gì? Kẻ bắt cóc con gái người đồ tể có phải cùng một người với kẻ bắt cóc muội muội của Lâm Quy không? Hoắc Giác uống một ngụm trà nóng, trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu, nói, Giác vô tình nghe Hà Chu nhắc đến vụ án mà tỷ phu đang điều tra. Cảm thấy hai vụ án này có điểm tương đồng, nên mới sai hắn đi nói với tỷ phu một tiếng. Việc điều tra xét xử không phải sở trường của Giác. Tông Úc Đại Nhân, vị phủ doãn phủ Thuận Thiên sắp nhậm chức là một người giỏi. Đợi Tông Đại Nhân nhậm chức, tỷ phu không ngại thì đến phủ Thuận Thiên một chuyến. Tiết Vô Vấn khép hờ mắt, đưa tay gõ nhẹ lên bàn, nói, được, ngày khác ta sẽ đến phủ Thuận Thiên. Nói xong, hắn ta nhìn Hoắc Giác, lại nói, trước đó Tông Úc hai lần vào điện Kim Loan tâu công lao của đệ. Trong kỳ thi đình sắp tới, Chu Nguyệt Canh chắc chắn sẽ chọn đệ làm trạng nguyên. Như vậy, đệ sẽ là tân khoa trạng nguyên thứ hai chúng cả lục nguyên của Đại Chu. Hoắc Giác cầm chén trà, tay hơi cứng lại, xuyên suốt các triều đại, liên tục chúng giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên tam nguyên của thi hương, thi hội, thi đình đã khó, chúng cả lục nguyên càng khó khăn hơn. Một triều đại có thể xuất hiện một người đã là vô cùng hiếm có. Đại Chu lập quốc chưa được 200 năm, chỉ có một người chúng cả lục nguyên. Đó chính là ông nội của hắn, Vệ Hạng. Khi đó mọi người đều cho rằng đại ca Vệ Triệt sẽ là người tiếp theo. Năm Thành Thái thứ 6, ngày 26 tháng 4, chưa đến canh tư, Khương Lê đã dậy, trong màn đêm đen kịt, tiễn Hoắc Giác lên xe ngựa, hướng về Hoàng Thành. Hoắc Giác không nỡ để nàng dậy sớm, lúc lên xe ngựa còn dục nàng quay về phòng ngủ tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng Khương Lê nào ngủ được, kỳ thi đình này phải thi suốt cả ngày, ước chừng đến tối Hoắc Giác mới về, nên nàng tranh thủ ra bếp nhỏ làm chút đồ ăn hắn thích. Bên này Khương Lê đang miệt mài làm món canh Hoắc Giác thích. Bên kia Hoắc Giác đã đến Hoàng Thành, sau khi trình thẻ bài chứng minh thân thế thì bước vào cửa cung. Các triều đại nhà Chu đều tổ chức thi đình ở điện tập anh. Thái giám dẫn bọn họ đến điện tập anh đối với Hoắc Giác mà nói cũng là người quen. Cao Tiến bảo, đại thái giám bên cạnh nghĩa phụ, vào trong điện, Cao Tiến bảo dẫn Hoắc Giác đến chiếc bàn đầu tiên ở hành lang bên trái. Khom người với hắn, hạ giọng nói, Hoàng thượng hôm nay hơi khó ở, không thể đích thân đến điện tập anh làm giám khảo. Hoắc Hội Nguyên nếu cần gì, cứ gọi ta. Ta tên là Cao Tiến Bảo. Lời này rõ ràng là chỉ nói riêng với Hoắc Giác. Hoắc Giác vội vàng chắp tay, ôn tồn nói, đa tạ Cao công công. Lúc này trong ngự thư phòng, Triệu Bảo Anh đang đọc bài thi của ba người đứng đầu kỳ thi hội cho Thành Thái Đế nghe. Bệnh về mắt của Thành Thái Đế ngày càng nặng, giờ đến cả bài thi cũng không nhìn rõ, lúc nào cũng phải có Triệu Bảo Anh bên cạnh. Sau khi đọc xong bài của ba người, Thành Thái Đế nghiêng đầu, hỏi, vị sĩ tử Đỗ Hội Nguyên chính là người mà Tông Úc nói. Người đã cứu sống vạn dân Lâm An. Hoắc Giác, Triệu Bảo Anh cười nói, chính là người này, nô tài thấy vị Hoắc Hội Nguyên này quả thật là phúc tinh của Hoàng thượng. Trận động đất hôm đó rất lớn, nghe Tông Đại Nhân nói, may mà có vị sĩ tử này. Nếu không, ít nhất vạn người sẽ mất mạng. Thành Thái Đế vốn còn chê cái họ Hoắc, nghe không may mắn, nhưng nghe Triệu Bảo Anh nói vậy, lại thấy dường như cũng có lý. Ngày động đất, tuy nhà cửa sập đổ nghiêm trọng, nhưng may mà không có nhiều thương vong, lại được cứu giúp kịp thời, nên không làm dân chúng oán thán. Nói như vậy, vị sĩ tử này quả thật có công lớn. Thành Thái Đế khẽ gật đầu, nói, nếu vậy, chọn hắn làm trạng nguyên. Triệu Bảo Anh vội vàng cười nói, được Hoàng thượng đích thân chọn làm trạng nguyên cũng là phúc khí của hắn. Đêm đó, sau khi thi đình kết thúc, các sĩ tử ra khỏi cửa cung, Cao Tiến Bảo dặn dò tiểu thái giám bên cạnh vài câu, rồi đi tìm Triệu Bảo Anh. Vừa vào cửa trong đã nghe Triệu Bảo Anh hỏi, thế nào, người đó hôm nay làm bài có thuận lợi không? Cao Tiến Bảo nói, vị Hoắc Hội Nguyên kia làm bài khá nhanh, có thể nói là hạ bút thành văn, người khác mới viết được một nửa. Hắn đã viết xong cả bài, còn viết tốt hay xấu thì thuộc hạ không rõ. Cao Tiến Bảo mù chữ nên không có cách nào phân định bài văn hay dở. Triệu Bảo Anh cười cười, nói, hắn có công lao, chỉ cần bài làm tạm được, trạng nguyên này sẽ là của hắn. Vừa dứt lời, Cao Tiến Bảo không khỏi nghĩ, vậy là mẹ vợ của hắn muốn đặt tên quán rượu là Trạng Nguyên Lâu, là đã đặt đúng rồi. Giờ con rể đã đỗ Trạng Nguyên, còn ai dám cười bạc ấy đặt tên quán rượu nhỏ là Trạng Nguyên Lâu nữa. Dương Huệ Nương quả thật đã cho người làm biển hiệu Trạng Nguyên Lâu, chỉ chờ lễ truyền lư kết thúc, bà ấy sẽ treo biển hiệu lên quán rượu. Háo hức chờ đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày mồng 1 tháng 5. Trời chưa sáng, Hoắc Giác đã cùng Tông Khuê và các sĩ tử khác vào cửa cung. Lễ truyền lư của Đại Chu từ trước đến nay đều rất long trọng, được tổ chức ngay bên ngoài điện tập anh. Ngày hôm nay, xe kiệu nghi lễ được bày biện đầy đủ, nhạc lễ hòa tấu đều đã sẵn sàng. Các thân vương mặc áo vương phục đứng trên thềm đỏ, văn võ bá quan mặc triều phục đứng trong sân đình. Còn các sĩ tử chờ sướng tên thì mặc công phục, xếp thành hai hàng đứng sau các quan triều đình. Hoắc Giác là người đứng đầu bảng nên đứng đầu hàng sĩ tử. Hắn đứng bên trái, ngẩng đầu nhìn điện tập anh đang tắm trong ánh bình minh. Ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng. Đến giờ lành, lễ nhạc nổi lên, lễ quan hồng lư tự cao giọng sướng lễ, nói: năm thành thái thứ 6, ngày mồng 1 tháng 5, thánh thượng ra đề thi cho các sĩ tử thiên hạ. Đỗ đệ nhất giáp được phong tiến sĩ cập đệ, đỗ đệ nhị giáp được phong tiến sĩ xuất thân, đỗ đệ tam giáp được phong đồng tiến sĩ xuất thân. Lễ quan sướng lễ xong liền có quan truyền lư cao giọng sướng tên. Cái tên đầu tiên vang lên giữa tiếng nhạc lễ trang nghiêm, vang vọng khắp điện tập anh. Thủ khoa Nhất Giáp, Hoắc Giác, theo nghi thức tiến ra khỏi hàng, quỳ bên trái ngự đạo, cách chương.